Chương 2051, tới, ta đưa ngươi. Đại thúc, thật là đúng dịp à, ta tới nơi này an vị ba trở về xe taxi, không ngờ tới đều là ngồi trên xe của ngươi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Đúng à, cái này thế giới thật đúng là tiểu. Đại thúc cũng là cười ha hả đồng ý nói. Hắn ý vị thâm trường nhìn Lưu Húc liếc mắt, ánh mắt kia, phảng phất là ở nói gì một dạng. Hai người ngươi một câu ta một câu, rất nhanh, xe liền đến mục đích gặp gỡ nhà hàng. Đại thúc, bao nhiêu tiền? Lưu Húc nói, liền muốn từ trong túi xuất ra ví tiền. Lần này coi là đại thúc miễn phí năm các ngươi. Tài xế hào phóng nói ra, cũng coi là cho các ngươi Valentine một phần lễ vật nho nhỏ. Cái kia sao được? Lưu Húc cự tuyệt nói. Mới có mấy 10 đồng tiền chuyện. Tài xế khoát khoát tay, hướng về phía Lưu Húc nói ra, ngươi nếu là còn muốn cho đại thúc, đó chính là khinh thường đại thúc. Cái này được rồi, thấy lớn thúc đều đem nói đến chỗ này phân thượng, Lưu Húc cũng sẽ không biết xấu hổ chuyển tiền đi qua, cảm kích nói ra, cái kia cảm ơn ngươi đại thúc. Nói xong, liền mở cửa xe xuống xe, hướng về sớm trước một bước xuống xe Hồ Nhất Phỉ bước nhanh tới. Ai, tuổi trẻ thật tốt, ai nhìn Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ bóng lưng, đại thúc nhịn không được phát sinh một tiếng cảm thán. Gặp gỡ nhà hàng. Tuy là còn chưa tới bữa trưa thời gian, nhưng nhà hàng đã không sai biệt lắm đã không có trống không vị trí. Hai vị, muốn ăn chút gì? Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ mới ngồi xuống, một vị phục vụ viên liền đã đi tới, đưa lên hai phần menu. Hôm nay là Valentine. Ta tiệm đặc biệt đẩy ra một series tình lữ phân ăn, cùng mỗi đôi tình nhân tuyển trạch. Nhất Phỉ, ngươi gọi món ăn á? Lưu Húc hướng phía Hồ Nhất Phỉ nói rằng. Cũng là ngươi điểm A? Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, đem quyền lựa chọn trả lại cho Lưu Húc. Như vậy A? Lưu Húc nhìn menu, trầm tư khoảng khắc, hướng về phía phục vụ viên nói, vậy tới hai phần tảng thịt bò, trở lại hai chén nước chanh A tiên sinh, chỉ những thứ này sao? Phục vụ viên một bên ghi lại, một bên dò hỏi. Lưu Húc nhìn Hồ Nhất Phỉ liếc mắt, thấy trên mặt hiện lên một nhẹ thất vọng. Không khỏi cười tiếp tục nói ra, tới một cái nữa tình lữ phân ăn, liền cái kia hồng trần làm bạn a được rồi, hai vị xin chờ một chút, đồ ăn lập tức đưa ra. Phục vụ viên hướng phía hai người hơi bái một cái, cầm lấy menu, liền rời đi. Ai, ngươi điểm nhiều đồ như vậy, ăn hết sao? Ngươi có thể là mới vừa ăn xong điểm tâm. Các lộ ủy trừa phục vụ viên biến mất, Hồ Nhất Phỉ hướng về phía Lưu Húc nói rằng, lúc này nàng trên mặt, nào còn có thất vọng, vài miếng bánh mì làm sao có thể lấp đầy bụng của ta. Lưu Húc cười nói ra, muốn không phải đợi sẽ chả có cùng ngươi ước hội, ta đều muốn ở lại trong này một ngày. Ăn chết ngươi. Hồ Nhất Phỉ trắng Lưu Húc liếc mắt, không thèm nói nhắc lại. Tuy là nhà hàng người tương đối nhiều, nhưng Lưu Húc muốn mấy món ăn cùng tảng thịt bò nhưng cũng rất nhanh bị đưa ra, không hề do dự. Lưu Húc cầm dao nĩa lên, cắt một khối kế tảng thịt bò, đang chuẩn bị hướng trong miệng tiễn, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái nĩa hướng Hồ Nhất Phỉ trước mặt đưa một cái, cười nói ra, tới, ta đưa ngươi. Như vậy tình lữ mới có thân mật động tác, để Hồ Nhất Phỉ trở nên sửng sốt, lập tức liền hào phóng mở ra nhếch lên, một bộ thục nữ dáng vẻ cắn trên cái nĩa tảng thịt bò, từ từ nhấm nuốt. Valentine ban đêm mới là náo nhiệt nhất, vô số tình lữ tay nắm tay đi ở trên đường cái, càng thêm hào phóng điểm, càng không để ý người đi đường bàng quan, bên đường đã khởi kịch tới cái cũng khó trách, còn có nghe đồn nói hôm nay quán trọ, tiểu điếm sinh ý sẽ giỏi vô cùng, mà một tháng sau, bệnh viện viện trưởng sẽ cười như hoa nở. Nói cũng phải phi thường có đạo lý. Ngoại trừ tình lữ, trên đường cái một khác đặc sắc chính là bán hoa nữ. Một đường đi tới, Lưu Húc liền nhiều lần đụng phải loại này nữ sinh. Kaka, mua đóa mân tôi cho tỷ tỷ A một cái, ước chừng là ở 17, 8 tuổi tiểu cô nương đi tới Lưu Húc trước mặt, cười đối với Lưu Húc nói rằng. Cơ hồ là theo thói quen, Lưu Húc móc ra tiền, từ tiểu cô nương trong tay đưa qua một đóa hoa hồng, đưa cho Hồ Nhất Phỉ nói ra, dạ, đây là đệ ngũ đóa, ở tiếp tục như vậy. Ngươi ngày mai đều có thể mở lấy một cái tiệm bán hoa tươi. Ở đâu có khoa trương như vậy? Hồ Nhất Phỉ trắng Lưu Húc liếc mắt, tiếp nhận hoa hồng nói ra, đúng rồi, ngươi đến cùng muốn dẫn ta đi nơi nào trước thừa nước đục thả câu. Lưu Húc giả vờ thần bí nói rằng, chuyện gì như thế sao? Thần bí Hồ Nhất Phỉ hơi khẽ cau mày, không nói tiếng nào đi theo đêm Lưu Húc phía sau. Ban đêm công viên hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía ngoại trừ chim muông thanh âm, đã không có một cái người đi đường. Vạn tốc không tiếng động, Lưu Húc cũng không nói chuyện. Chỉ là ở phía trước dẫn đường. Đi tới sườn núi cao, Lưu Húc đột nhiên đình chỉ cước bộ. Lưu Húc móc ra một cái bật lửa đưa cho nàng, cười nói, đi phía trước thập bộ, ngươi sẽ nhìn thấy dưới đất có một sợi dây to tử, ngươi châm lửa nó có thể chứng kiến ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Hồ Nhất Phỉ thân ra cây đuốc đốt cái kia màu xám cho dây thừng. Con kia đốt cái kia màu xám cho dây thừng đột nhiên vèo một cái, bắt đầu cháy rừng rực, dây thừng bắn ra từng tia quang mang, phân làm lưỡng đoan vô cùng về phía trước đốt đi. Tại hắn thập bộ bên ngoài, một đoàn hỏa diễm theo phóng lên cao, giống như nhiều xương nổ ẹ mì bài hiệu ứng giống nhau, tư nở dê chỉ hệ cờ ngọn đèn lần lượt sáng bắt đầu, một đoàn đoàn hỏa diễm cái kia giống như chòm sao lóng lánh hợp lực giáp thành trúc nhất phỉ Valentine ngày vui sướng chín chữ, mỗi một chữ đều chừng nửa sân bóng rổ lớn như vậy. Vì chuẩn bị đây hết thảy, Lưu Húc không thể bảo là không cần lo, cái kia tư nở dê chỉ hệ cờ ngọn đèn là hắn tự mình tổ kiến bài trí, bên trong chứa tất cả đều là dầu hỏa. Mà hồ nhất phỉ đốt cái kia dây thừng lớn tử một dạng tuyến chính là mồi lửa, kiếp nổ liên tiếp ngọn đèn bên trên lại có kiếp nổ tương liên. Cho nên nếu một ngọn đèn dầu giấy lên, khác một ngọn đèn dầu cũng sẽ nhận liên lụy bốc cháy lên, cho đến tạo thành cái kia chín chữ mới thôi. Tuy là từ nhỏ thu được rất nhiều lễ vật, nhưng như loại này lễ vật, hồ nhất phỉ vẫn là lần đầu tiên thu được, nó không cách nào mang đi, lại vĩnh viễn khắc ở trong lòng của mình, cả đời không cách nào quên. Không kiềm hãm được, hồ nhất phỉ để sát vào Lưu Húc, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Trên mặt đột nhiên cảm giác được một mảnh ấm áp, Lưu Húc trợn lớn con mắt, nhìn hai gò má đã một mảnh trào hồng hồ nhất phỉ.